12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là các bạn của ta và Kaka. Song Ngư lên tiếng đúng chất tiểu thư. Tên đó chưa nghe hết đã bay vô họng bạn Ngư thân yêu ngồi. Dù là bạn của người đi chăng nữa thì cũng đâu thể ngồi trên vị trí chứ. Tên đó tiếp tục luyên thuyên, vì nhận được sự ủng hộ của mấy vị khác nên hắn nói vô cùng. Ít, Thiên Yết nghe mà muốn bay vô đập cho hắn một trận, thương tích đầy mình hoặc tốt nhất là chết luôn đi. Ôi chị ác quá, nhưng mà em hưởng ứng nha. Mọc sừng, cánh rơi, và đuôi của tiểu quỷ, nhưng vì bản tính lạnh lùng, cao ngạo nên cô cao giọng hỏi. Thế vị trí này ai ngồi mới xứng? Tên đó bị hàn khí tỏa ra từ người cô dọa cho sợ, nhưng không muốn bị lép vế nên cũng lớn họng trả lời. Đương nhiên là thập nhất anh tài. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay của Thiên Bình vang lên, làm mọi người đều hướng mắt vào cô gái trẻ có. Mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím biển đầy thu hút này. Đầy dịu dàng, tôn quý nhưng không kém phần băng lãnh. Đây là kết thủa khi Thiên Bình bị chọc điên Thiên Yết thứ hai. Vậy thì đúng rồi, cha truyền con nối chẳng phải đúng quy luật rồi sao? Hả, tên đó hiểu ra vấn đề, nên bắt đầu lắp bắp xen lẫn sợ sệt. Và vị cứu tinh của hắn đã đến. Thôi, đừng cãi nữa, xem xử lý tên thám thanh này thế nào đã chứ. Kim Ngưu lên tiếng, chỉ sợ nếu anh không nói, vài ba phút nữa chắc hắn không toàn thây mất. À đúng rồi, còn tên thám thanh chết tiệt kia nữa, lập tức 12 sao quay sang nhìn tên đó bằng đôi mắt vô cùng thân thiện, nhận thấy sự nguy hiểm hắn vội sụp lại mong được thứ tha. Mơ tưởng, Ngư à, hay là băm hắn cho chó ăn đi, mà kết nói mà không thèm liếc hắn một cái. Thôi hay là cho hắn uống thuốc độc rủi để xác cho tớ nghiên cứu đi. Bảo Bình nghe được nghiên cứu thì mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô. Tớ ủng hộ thịt người bảy món của Ngưu ca hơn. Bạch Dương, Cự Giải, còn cậu? Song từ nãy giờ dùng mình quay sang hỏi Cự Giải, cô bé hiền lành nhất nhóm. Cự Giải ưu tư một chút rồi trả lời, trên môi còn nở một nụ cười nham nhở. Theo tớ thì treo hắn lên, dùng làm bao cắt luyện võ, bao giờ bấy nhảy rồi thì đem dán lên cho chó ăn. Vừa dứt lời, 11 sao nhìn cô bằng một ánh mắt kinh dị, Cự Giải mà hiền, sai lầm trầm trọng. Tên thám thanh mặt ngày càng đen lại, ai mà ngờ mấy cô cậu bé hỉ mũi chưa sạch này lại tàn bạo đến thế cơ chứ. Thôi nào mấy cậu, đùa quá lố rồi. Sử nữ, biết rồi, thôi Ngưu à, ra lệnh luôn đi. Sư tử ỉu xìu, anh còn muốn chơi đùa với tên này cơ mà. Được chặt hai ngón tay của hắn, rồi thả cho hắn đi. Kim Ngưu, mấy người kia nhìn 12 sao, quả là có khí chất mà. Cụ thể là đùa y như thật, các sao nhờ tổng quản, em trai của Hạnh Nguyên, đưa đi lấy bản đồ, bàn giao trại cho ông rồi lên đường. Xin lỗi mọi người, tớ đăng chuyện hơi trễ, vì cúp điện và phải đăng chuyện dùm con bạn thân thần thánh nên mọi người thông cảm ạ, Little Butterfly. Cách chương.